chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1090. Lê Vân Hằng ngây người ra. Cái tên quen thuộc đó vang lên trong đầu ông. Thần kinh ông như chạm phải điện. Ông không kiềm chế được mình mà run lên cầm cập. Cha, chát, Lâm Quân nhìn điện thoại rồi lại nghe âm thanh ở bên kia. Anh nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra. Nghe thấy tiếng gọi ở bên kia, Lê Vân Hằng mới run rẩy nhặt điện thoại từ dưới đất lên. Cha, cha sao vập em thanh của Lâm Quân từ bên kia truyền tới. Lê Vân Hằng lại im lặng không nói lời nào. Không sao, con nói dêm làm sao. Ông ta là chủ tịch quản trị một tập đoàn ở Mỹ. Cũng là người đứng sau thâu tóm tất cả những chuyện này. Lâm Quân ngừng lại một chút. Anh nhìn sang Trần Hy Tuấn. Anh ta đang quay mặt sang hướng khác, giả vờ không nghe thấy. Chính ông ta đã chỉ đạo Jackson ra tay với lợi ích ở Pháp. Ông ta cũng là người cứu Jackson từ trong tù ra rồi phái ông ta về Việt Nam. Ra tay với Nhật Linh để uy hiếp chúng ta. Nhật Linh vì muốn dụ Jackson ra nên đã bị ông ta bắt cóc. Ông ta đã bị bắn chết. Bây giờ chúng ta không có đủ chứng cứ để bắt dêm. Xem ra thù oán trong lòng ông ta rất lớn. Lê Vân Hằng thở dài một hơi. Ông nghĩ lại những chuyện trước đây. Không ngờ tên dêm này vẫn chưa buông bỏ được. Lại còn lôi cả thế hệ sau vào nữa. Ý của cha là cha quen tên dêm này sao? Trần Hy Tuấn nhìn Lâm Quân một cái. Hai người họ cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu dêm và Lê Vân Hằng quen biết nhau, ân oán giữa hai bọn họ vẫn chưa kết thúc. Ông ta tìm Lê Nhật Linh báo thù thì mọi chuyện trở nên rất hợp lý. Đâu chỉ là quen biết, cha với ông ta còn có thể xem như bạn cũ. Đương nhiên câu bạn cũ này phải để trong dấu ngoặc kép. Lê Vân Hằng lại thở dài. Nếu mọi chuyện là vậy thì Lâm Quân càng thấy nghi ngờ câu chuyện bên trong hơn. 20 năm trước, cha và mẹ của Nhật Linh yêu nhau tha thiết, giống như con và Nhật Linh bây giờ. Lúc đó cha vẫn còn trẻ, có một người anh em, chính là dêm. Lê Vân Hằng lùi lại hai bước ngồi về sau. Ông nhìn vào góc phòng và nhớ lại chuyện cũ. Không ngờ ông cảm thấy hơi nghẹn ngào. Cha và dêm từng là anh em sao? Lâm Quân càng kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ rằng trước đây Lê Vân Hằng và dêm đã từng có gì đó trong quá khứ. Nhưng chuyện này nói ra dài lắm. Không sao ạ, cha cứ từ từ nói. Những chuyện này vô cùng quan trọng với bọn con. Lê Vân Hằng gật đầu. Mặc dù những chuyện này đã cách đây nhiều năm nhưng bây giờ nhớ lại, mọi chuyện vẫn rõ ràng như thể ngày hôm qua. Cảnh tượng năm đó hiện lên trong đầu Lê Vân Hằng. Ông từ từ nói, lúc đó, cha và dêm cùng thành lập một công ty, nhưng vì sai sót của cha, bị người khác sai khiến làm trái lại hợp đồng khiến công ty thất tín. Công việc của công ty hủy hoại, công ty cũng phá sản luôn. Sau đó thì sao? Lâm Quân chau mày, mặc dù bây giờ Lê Vân Hằng nói rất bình tĩnh nhưng Lâm Quân có thể tưởng tượng ra lúc đó ông đã phải trải qua những điều gì. Nói một cách khác, nếu anh và Hà Dĩ Phong cùng nhau lập công ty, nhưng vì lỗi của anh mà khiến công ty phá sản thì không biết anh sẽ phải gánh chịu bao nhiêu gánh nặng trên lưng. Lúc đó cha không có cách nào để đối diện với vợ và anh em của mình. Lại có thêm áp lực của dư luận nên tinh thần của cha vô cùng sa sút. Vậy nên sau khi công ty phá sản, cha đã chọn cách trốn tránh. Một mình trốn đi. Đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại thì lại trở về xây dựng công ty. Cách chương.